Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, Đại Vũ không ưu đãi tù binh. Hung nô sứ thần cũng không có thứ nhất thời gian đưa ra bái kiến hoàng thượng. Thành tương cũng không có chủ động đưa ra an bài. Song phương phảng phất đang giằng co, ai trước không giữ được bình tĩnh, ai trước hết thua. Những ngày gần đây, Thành Tương liền mang theo hung nô sứ thần một đoàn người khắp nơi du sơn ngoạn thủy sống phóng túng. Chính sự không làm cái gì, hung nô một đoàn người ngược lại là mập một vòng lớn. Mà tại hung nô sứ thần chung quanh cũng giăng đầy huyền thiên vệ cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Bảo hộ cũng không phải người hung nô an toàn, mà là một khi phát sinh đột phát sự kiện bảo đảm đại vũ bách tính an toàn. Hung nô sứ thần một đoàn người bên trong, có hai người thụ lục xanh trọng điểm chiếu cố. Mặc dù tại tới chơi trong danh sách hai cái này người là phổ thông thị vệ thân phận xuất hiện, nhưng là hai cái này thị vệ nhưng lại có đạo cảnh tông sư tu vi. Thảo Nguyên sùng bái cường giả, đại vũ đạo cảnh tông sư đều đã trải qua địa vị siêu nhiên. Tại Thảo Nguyên đạo cảnh tông sư càng bị quỳ bái đối tượng làm sao sẽ chỉ là bậc thấp thị vệ thân. Phận, Thành đại nhân, nghe nói ngài là đại vũ nước đại học giả, là cả nước thứ ba có tài học người. Những ngày này ở chung xuống tới, hung nô sứ thần cùng Thành Tương một đoàn người cũng ở chung quen thuộc. Nhất là Huy Châu công chúa, cùng Thành Tương càng giống là thành bằng hữu đồng dạng. Công chúa đừng nói lung tung, ta nào dám được xưng tụng thiên hạ thứ ba. Năm nay khoa cử khảo thí, ngươi là thám hoa là thứ ba. Đây cũng là cả nước so tài, ngươi không phải liền là cả nước thứ ba. Cái kia cũng chỉ là lần này khoa cử, đại vũ khoa cử 3 năm cử hành một lần, nhưng không phải cả nước nguyên bác sĩ tập hợp một chỗ khảo thí. Ta học vấn khoảng chừng vỡ lòng giai đoạn mà thôi. Học vấn cao thâm, cần phải thuộc Hàn Lâm Viện Đại học sĩ nhóm lợi hại nhất. Ta cái này điểm tri thức, tại nhân gia trước mặt chỉ xứng sách dày. Đây chính là các ngươi người Trung Nguyên khiêm tốn à? Không, ta nói chính là sự thật. Thành Tương ngữ khí đã không có xa lánh, lại không có nghênh hợp, ngược lại cho Thảo Nguyên sứ thần một loại chân thực cảm giác. Những ngày này ngươi cũng là mang theo ta đi ăn thịt cá, xuất nhập đều là cấp cao tửu lâu, ta muốn nhìn một chút đại vũ bách tính là như thế nào sinh hoạt. Thành đại nhân không ngại a? Ô Khả Cập đột nhiên đối với Thành Tương nói. Đương nhiên không ngại. Thành Tương biểu lộ không thay đổi, đáy lòng cũng đã cảnh giác. Quả nhiên là đến sở đại vũ đáy. Thành Tương những ngày này mang theo bọn hắn xuất nhập đều là cấp cao lần địa phương. Gặp được nhìn thấy đều là thượng lưu nhân sĩ. Kiến tạo một cái đại vũ khắp nơi đều có kẻ có tiền giả tưởng. Nhưng loại này giả tưởng chỉ có thể lừa gạt một chút vô tri quần chúng. Nhìn thấy thành thị một góc liền cho rằng đều là phồn vinh. Nhưng Ô Khả Cập hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Những ngày gần đây, hắn cố ý vô tình đi tiệm lương thực, hỏi thăm giá lương thực. Giá lương thực là có thể nhất trực quan thể hiện đại vũ tình trạng kinh tế địa phương. Nếu như giá lương thực quá cao, bách tính ăn không nổi vậy đã nói rõ đại vũ kinh tế đê mê. Nếu như giá lương thực không cao, bách tính vẫn là ăn không nổi. Đó chính là vấn đề rất nghiêm trọng, mà hiện thực để Ô Khả Cập có chút thất vọng. Cũng không có xuất hiện bách tính phong thưởng lương thực hiện tượng. Cũng không có trăm họ thành túi vận chuyển lương thực hình tượng. Tiệm lương thực trước mặt, liền cùng tiệm tạp hóa, tửu trang một dạng đã không vắng lặng, cũng không phồn hoa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ổn, nói rõ bách tính đối với lương thực cũng không có lo lắng cảm xúc. Đã không muốn trữ hàng, cũng không có thiếu thốn. Muốn mua liền mua, không muốn mua liền không mua. Không phải nói Trung Nguyên cần trải qua ngàn năm đại kiếp à. Không nói Trung Nguyên muốn chiến loạn không ngớt rồi sao? Thấy thế nào đều không giống nha. Ở Kinh Thành, trừ chủ thành khu còn có 7 cái cư dân khu tập trung. Những cư dân này 8 thành là nơi khác đến Kinh Thành kiếm ăn. Cũng đại biểu đại vũ đại đa số bách tính. Thành Tương một bên mang theo đám người ngồi lên đại lý. Xe ngựa, vừa hướng lấy bên người Huy Châu công chúa giải thích nói. Thành đại nhân có ý tứ là, những địa phương kia là đại vũ khu ổ chuột a. Khu ổ chuột, Thành Tương kinh ngạc nhìn xem Ô Khả Cập. Chúng ta đại vũ sớm đã không còn khu ổ chuột. Đây là Kinh Thành thành thị quy hoạch sản phẩm. Đem khu dân cư cùng khu buôn bán tách ra. Có lợi cho quản lý. Cũng làm cho Kinh Thành nhìn xem càng thêm sạch sẽ. Xe ngựa đi ngang qua mới thành khu buôn bán. Nhìn một đám hung nô thị vệ trợn tròn trong mắt phát ra sợ hãi thán phục. Ông trời của ta, nếu không phải biết đây là tại Kinh Thành bên ngoài, ta đều kém chút cho rằng nơi này là Kinh Thành. Vì cái gì thành thị bên ngoài thành thị so trong thành thị còn muốn phồn hoa? Khu vực mới quy hoạch rất dễ dàng cho người ta hoàn toàn mới rung động. Tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy cao chọc trời cao ốc thời điểm cho người tầm mắt xung kích đồng. Dạng, dù là Kinh Thành thương nghiệp cái gì cần có đều có. Nhưng kiến trúc còn dừng lại tại mặt phẳng. Phổ biến đều là tầng 1, 3 tầng rất ít, 5 tầng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà 9 tầng, đến nha, kéo ra ngoài chặt, nhưng ở Kinh Thành bên ngoài khu vực mới. Lục xanh quy hoạch nguyên bản liền cùng Kinh Thành lão thành khu không ở cùng một cấp bậc. Chiếm diện tích chỉ có Kinh Thành 1/10, nhưng lập thể độ cao bày ra xuống tới có thể đạt được Kinh Thành 1/5. Mà dạng này khu vực mới, có 7 cái, chí ít đều là 7 tầng trở lên. Bình quân tầng lầu đều muốn 10 tầng. Từ Kinh Thành ra đến khu vực mới, căn bản chính là thế giới hoàn toàn mới. Nhìn một loại người hung nô cảm giác đi vào thiên đường. Thành đại nhân, nơi này ở lại đều là Kinh Thành quan to hiển quý a. Ô Khả Cập có chút không nhanh hỏi. Tại tư tưởng của hắn bên trong, có thể ở tại như thế hoa lệ địa phương, nhất định là có quyền thế nhất địa vị người. Đi ngươi nha khu ổ chuột. Cái này nếu là khu ổ chuột, trong Kinh Thành tất cả đều là ăn mày. Ngươi gặp qua quan to hiển quý ở Kinh Thành bên ngoài sao? Có quyền thế không đều là ở tại thành khu bên trong? Thành Tương câu trả lời này, để Ô Khả Cập vì không thấy phản bác lý do. Nhưng là, ngươi lại đem tốt nhất lưu cho phổ thông bách tính. Trong Kinh Thành những đại lão gia kia là như thế nào cho phép? Nơi này là mới thành khu buôn bán, cũng không phải là khu dân cư. Cư dân mua sắm, giải trí, sẽ đến mới thành, đương nhiên, rất nhiều quý tộc cũng tới mới thành. Các ngươi nhìn, quay chung quanh khu buôn bán những lít nha lít nhít kia tiểu khu chính là chúng ta Kinh Thành đa. Số bách tính chỗ ở, tiểu khu, quả nhiên tiểu khu, liếc mắt nhìn không hết đầu liền sắp xếp đại lâu. Cao 12 tầng, một loạt liên tiếp một loạt, xa xa nhìn lại. Tựa như là dãy núi trùng điệp, cài răng lược, tiến vào tiểu khu khu vực, Ô Khả Cập cuối cùng thấy được tầng dưới chót bách tính sinh hoạt. Nhưng rất thất vọng, thật 10 phần thất vọng, không có quần áo tả tơi, không có mặt lộ vẻ tiêu tụy, không có lại đen lại bẩn hài tử, không có khắp nơi du tẩu tên ăn mày, hành tẩu tại tiểu khu bên trong bách tính mặc cũng không hoa lệ. Nam đa số ăn mặc gọn gàng, nữ đa số thô vải áo gai, nhưng bọn hắn nụ cười trên mặt rất hạnh phúc, biểu lộ rất sinh động, cơ hồ rất ít trên mặt của bọn hắn nhìn thấy ưu sầu. Nhìn thấy chết lặng, bọn hắn là sống tại hy vọng bên trong, sống ở thông hướng hạnh phúc trên đường, dù là ngôn ngữ không thông, dù là thói quen sinh hoạt khác biệt. Nhưng Ô Khả Cập lại có thể cảm nhận được hạnh phúc của bọn hắn là phát ra từ nội tâm. Dạng này dân tộc, rất cường đại, rất đáng sợ, bởi vì bọn hắn sẽ vì thủ hộ hạnh phúc mà liều mạng. Bọn hắn sẽ vì một mục tiêu mà ngưng tụ thần châu người, nếu như một đoàn vụn cát thì không chịu nổi một kích. Chỉ khi nào ngưng tụ thì thiên hạ vô địch. Thần châu hiểu rõ người hung nô phẩm tính, hung nô cũng biết thần châu người phẩm tính. Hung nô so sở hữu quốc gia đều biết lúc nào thần châu là cường đại nhất, lúc nào thần châu là dễ dàng nhất cướp đoạt. Đây là mấy vạn năm kinh nghiệm, rất quen. Nơi này bách tính thu nhập mặc dù không cao, nhưng nơi này quả vặt lại rất nổi danh. Rất nhiều quan to hiển quý đều đặc biệt đến nơi này tìm quả vặt. Ta mang các ngươi đi nếm thử. Thành Tương nhiệt tình giới thiệu đến. Tốt tốt, quả vặt có phải hay không chính là loại kia đã tiện nghi lại ăn ngon bánh ngọt loại hình? Huy Châu công chúa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi đến liền biết, quả vặt một con đường rất dài. Hiện trên là buổi trưa, đa số tiệm tạp hóa trải còn không có mở cửa, nhưng cũng có rất nhiều sớm một chút mở cửa buôn bán. Cơ hồ mỗi một cái mặt tiền cửa hàng cửa đều sắp xếp thật dài đội ngũ. Bọn hắn tại sao muốn đứng xếp hàng ngũ đâu? Bên cạnh bên trên không cũng có thể lách qua đi à? Công chúa, chúng ta Đại Vũ là lễ nghi bang. Thành Tương nhàn nhạt cười một tiếng. Yêu cầu văn minh, xuống xe ngựa, một đoàn người dọc theo quả vặt một con đường đi tới. Nghe lấy mùi thơm, rõ ràng đã ăn cơm xong đi ra ngoài, bây giờ lại đói bụng. Hung nô sức ăn kinh người, mà lại hệ tiêu hóa cũng thật lợi hại. Tùy tìm một người dừng lại lượng cơm ăn, Thành Tương muốn ăn một ngày, hơn nữa còn là rất cố gắng cái chủng loại kia. Thành Tương thế nhưng là người tập võ, muốn đổi nữ tử, 7 ngày đều ăn không hết như vậy nhiều. Quốc vương bánh rán, Huy Châu cho là mình nhìn nhầm, giật mình nhìn xem Thành Tương. Các người Đại Vũ người sao dám to gan như vậy, cho cửa hàng của mình lấy như thế tên đi quá giới hạn. Quốc vương, vua của một nước a, chạy tới bán bánh rán, nghiêu bước. Nhưng nhìn xem cửa tiệm miệng sắp xếp đội ngũ thật dài, Thành Tương nhếch miệng lên một cái mỉm cười. Đây cũng là trên con đường này nổi danh nhất tiệm tạp hóa. Chư vị muốn hay không xếp hàng? Vốn là không muốn, nhưng liền hướng về phía cái tiệm này tên Ô Khả Cập cảm thấy cần phải nếm một chút. Đến cùng là bao lớn hậu trường mới có thể để cho hắn lấy cái tiệm này tên còn không có bị kéo ra. Ngọt chật chặt. Chỉ riêng xếp hàng cũng nhanh nửa canh giờ. Thành Tương hàng trước nhất. Lão quốc vương, cho ta đến 30 bánh rán quả. Nhiều thả hành không cần rau thơm, nhiều thả thịt vụn, ta đều mua 30. Đừng hẹp hòi. Được, khách quan hơi chờ. Hơi có vẻ cứng rắn tân phổ, lại dẫn nồng đậm cà ri vị. Rất kỳ quái khẩu âm, nhưng lão đầu thủ pháp rất thuần thục. Bái bánh mì, gõ trứng gà, vẩy hành thái, làm liền một mạch, rất nhanh, một tấm thơm ngào ngạt bánh rán quả ra. Thành Tương sau khi nhận lấy cái thứ nhất chống đỡ đến Huy Châu công chúa trước mặt. Công chúa, ngài nếm thử, Ô Khả Cập nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng lại xinh xinh đình chỉ. Thành Tương nhìn xem hắn kìm nén đến khổ cực như vậy, sợ bị làm bị thương. Lặng lẽ tiến đến Ô Khả Cập bên người. Ô đại nhân, có cái gì nan ngôn chi ẩn a? Thành đại nhân, ngươi mới gọi hắn lão quốc vương. Đúng vậy a, hắn đã từng là Nam Cương quốc vương a. Về sau bị đại quân triều ta tù binh về sau liền đến kinh thành sinh hoạt. Đường đường vua của một nước, vậy mà tại này mua bánh. Ô Khả Cập có chút kích động trầm thấp hỏi. Đây quả thực đổi mới hắn lý giải. Đúng vậy a, thế nào? Hắn không phải bị bắt làm tù binh rồi sao? Nam Cương đều diệt, hắn cũng không phải là quốc vương. Thế nhưng là, hắn dù sao đã từng là quốc vương a. Đại Vũ liền không cho hắn phong cái tước vị. Tước vị là có, nhưng thứ này lại không thể coi như cơm ăn. Đại Vũ không nuôi người rảnh rỗi. muốn ăn cơm còn phải tự lực cánh sinh. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, cái này giả quốc vương không phải thích thú vô pháp tự kềm chế. Bày bánh thủ pháp nhiều thuần thục, thích thú cái quỷ. Ô Khả Cập khóe miệng có chút run rẩy, đường đường vua của một nước, bị bắt làm tù binh liền dựa vào bày bánh sống sót. Cái này đại vũ làm sao cùng cái khác hoàng triều không tầm thường. Muốn ngày nào chúng ta hung nô cũng bị đánh bại tù binh. Hạ chàng nói không chừng còn không có tốt như vậy. Ô Khả Cập lần này tới đại vũ, lại thấy được đại vũ từ ở bên trong cải biến. Lại không ái mộ hư vinh, lại không thích việc lớn hám công to. Miệng bên trong hô hào chính nghĩa, nhưng lại không chút nương tay. Đại vũ chính nghĩa, khoảng chừng với binh phong phía dưới. Dạng này dân tộc, thật là đáng sợ. Thành đại nhân, chúng ta hung nô là trên lưng ngựa dân tộc. Nhưng chúng ta đã vài ngày không có cưỡi ngựa. Kinh thành nơi nào có thể để chúng ta phóng túng cưỡi ngựa địa phương a? Nguyên bản, Ô Khả Cập cho rằng Thành Tương sẽ nói quân doanh. Nhưng lại không nghĩ rằng Thành Tương nghĩ đều không nghĩ rất thoáng miệng nói. Có a, săn thú vườn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.